Bất diệt bá thể quyết, chương 101 đến quốc đô, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu quốc đô, tọa lạc tại Thương Lan quốc trung ương địa vực, vẻn vẹn chiếm cứ toàn bộ quốc thổ diện tích 2/1/10. Lại có được Thương Lan quốc 8 thành cùng trở lên tài phú cùng tương nguyên. Trải qua mấy ngày bôn ba, Mộ Phong chỗ ở xe ngựa, rốt cục đến quốc đô trước cửa thành. Đại nhân, phía trước chính là quốc đô, chúng ta cần xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra. Khưu Huyền Cơ vén rèm xe, mắt lộ ra tôn kính nói với Mộ Phong. Mộ Phong gật gật đầu, mang theo Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi đám người đi xuống xe ngựa. Thật khí phái cổng thành a, đây chính là quốc đô sao? Phùng Lạc Phi đôi mắt đẹp lập tức bị phía trước to lớn cổng thành hấp dẫn. Quốc đô cổng thành, chừng 15 mét chi cao. Tương hướng mở ra sơn son đại môn, che kín cổ xưa mà tăng thương vết tích, cổng thành bên trên, thì là tầng 3 vọng lâu, từng đạo người khoác giáp trụ binh sĩ, cầm trong tay trường mâu, thủ tại vọng lâu chung quanh. So với Đồng Dương Thành cùng Nhạc Dương Thành, quốc đô xa so với hai cái trước to lớn mà phồn hoa. Không hổ là Thương Lan hạch tâm, vẻn vẹn ra vào cổng thành, lại cũng có nhiều người như vậy. Khưu Huyền Cơ không khỏi cảm khái nói, chỉ thấy cửa thành, sớm đã sắp xếp lên trường long, đều đang đợi lấy vào thành, tại Mộ Phong đám người ở ngoài thành, thành thật thật xếp hàng thời điểm, thiếu niên mặc áo gấm cùng bụng phệ nam tử trung niên đội ngũ cũng đến quốc đô cổng thành. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn thấy sắp xếp tại đội ngũ phía sau nhất Khưu Huyền Cơ. Khiến hai người kinh ngạc là, từng hoành ép thứ thương địa vực đệ nhất cường giả, giờ phút này chính khoanh tay cung kính đứng ở một tên thiếu niên sau lưng. Tiêu thúc, ngươi nói thiếu niên kia sẽ không phải là Khưu Huyền Cơ chủ nhân. Thiếu niên mặc áo gấm nghi hoặc nói, bụng phệ nam tử trung niên, tâm hạ mặc dù nghi hoặc, gật đầu nói, rất có thể là, nhưng cũng tuổi còn rất trẻ đi, Khưu Huyền Cơ cỡ nào ngạo khí. Thiếu niên này có thể làm hắn như thế tất cung tất kính. Chỉ có trong miệng chủ nhân. Chư vị, nếu là không ngại, ta mang các ngươi trực tiếp vào thành. Thiếu niên mặc áo gấm đi lên phía trước, có chút nhiệt tình đối với Mộ Phong. Khưu Huyền Cơ đám người nói. Mộ Phong mắt nhìn thiếu niên mặc áo gấm cùng sau người đội ngũ. Nghi hoặc hỏi, các ngươi là người phương nào? À, là các ngươi. Khưu Huyền Cơ khẽ di một tiếng. Hắn ngược lại là lập tức nhận ra thiếu niên mặc áo gấm cùng bụng phệ nam tử trung niên đám người. Chủ nhân, bọn hắn là, Khưu Huyền Cơ thấp giọng đối với Mộ Phong giải thích một phen. Cái sau mới biết, hai người này là Khưu Huyền Cơ trong lúc vô tình từ Lưu Phỉ cứu được người. Thiếu niên mặc áo gấm trịnh trọng thi lễ, nói, tại hạ Lưu Quang Thương Hội Cổ Nghĩa Quang, đa tạ ân công ân cứu mạng. Nam tử trung niên cũng là liền vội vàng hành lễ, nói, bỉ nhân Lưu Quang Thương Hội chấp sự Tiêu Quốc Lễ, đa tạ ân công ân cứu mạng. Mộ Phong nhìn nhiều Cổ Nghĩa Quang một chút, hỏi, Cổ Khiếu Hiền là ngươi người nào? Lưu Quang Thương Hội, chính là Thương Lan quốc cảnh nội, chúng thương đứng đầu, có được khó thể tưởng tượng tài phú khổng lồ, dùng phú khả địch quốc đều không quá đáng. Cổ Khiếu Hiền, chính là Lưu Quang Thương Hội người sáng lập, tại quốc đô có địa vị vô cùng quan trọng, chính là gia phụ, Cổ Nghĩa Quang vội vàng nói. Khưu Huyền Cơ ánh mắt ngưng lại, hắn tung hoành tứ thương địa vực nhiều năm, cùng quốc đô không ít thế lực đều có liên hệ, tự nhiên biết Lưu Quang Thương Hội mạnh đến mức nào. Trước mắt thiếu niên mặc áo gấm, đúng là Cổ Khiếu Hiền nhi tử. Thân phận địa vị thật không đơn giản a, còn chưa thỉnh giáo ân công đại danh. Cổ Nghĩa Quang hiếu kỳ hỏi, hắn thấy, có thể để cho Khưu Huyền Cơ dạng này cường giả cúi đầu. Hẳn không phải là một vị hạng người vô danh, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cổ Nghĩa Quang, Tiêu Quốc Lễ hai người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đối với Mộ Phong cái tên này rất lạ lẫm. Quốc đô lợi hại thế hệ trẻ tuổi. Cũng không có để cho Mộ Phong, Cổ Nghĩa Quang mặc dù tuổi còn nhỏ, lại rất biết làm người, hắn tuyệt không biểu hiện ra bất kỳ vẻ gì khác thường, mà là khách khí mời Mộ Phong một đoàn người vào thành. Cổ Nghĩa Quang thân phận đặc thù, lại cùng cổng thành thủ vệ nhận biết, cho nên đám người bọn họ tuyệt không xếp hàng, liền trực tiếp tiến vào quốc đô bên trong thành. Đây chính là quốc đô sao? Thật sự là phồn hoa a. Phùng Lạc Phi theo ở phía sau, tiến vào người đến người đi, ngựa xe như nước quốc đô chủ đường phố bên trên, sắc mặt hưng phấn đỏ lên. Kia là tự nhiên, quốc đô dù sao cũng là Thương Lan quốc hạch tâm, phồn hoa trình độ vượt xa quốc cảnh bên trong bất luận cái gì một tòa thành trì. Cổ Nghĩa Quang cười hắc hắc, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Mộ Phong nói, ân công, cổ mỗ dinh thự liền tại phụ cận, có thể hay không nể mặt đi ta dinh thự ngồi một chút? Không cần, chỗ ở của chúng ta đã có an bài. Mộ Phong nhàn nhạt từ chối nói. Thấy Mộ Phong quả quyết cự tuyệt, Cổ Nghĩa Quang trong lòng có chút thất lạc, nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài. Ân công, ngày khác như có thời gian, còn xin đến ta dinh thự một lần. Cổ Nghĩa Quang báo hắn dinh thự vị trí về sau, chính là cáo từ rời đi. Xin hỏi, thế nhưng là Mộ Phong Mộ đại nhân? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Mộ Phong đám người nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy cổng thành sau cách đó không xa, một tên cô gái trẻ tuổi mang theo một chi đội ngũ đi tới. Đối với Mộ Phong hạ thấp người hành lễ, nô tỳ tên là Tố Lan, là Phi Yến Thương hội tại quốc đô phân bộ người phụ trách. Phụng Tuyết Yến đại nhân lệnh, trước tới tiếp ứng Mộ đại nhân. Cô gái trẻ tuổi đối với Mộ Phong nở nụ cười xinh đẹp. Đôi mắt đẹp thì là hiếu kỳ đánh giá Mộ Phong, Mộ đại sư đại danh, nàng sớm đã có nghe thấy. Hiện tại gặp một lần, trong lòng vẫn như cũ kinh ngạc ở phía sau người trẻ tuổi như vậy. Dẫn đường đi, Mộ Phong gật gật đầu, ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rời đi Nhạc Dương thành trước, Viên Tuyết Yến liền bảo hắn biết, đã tại quốc đô bên kia giúp hắn thu xếp tốt chỗ ở, sẽ có bọn hắn phân bộ người trước tới tiếp ứng. Vâng, Tố Lan nhẹ nhàng thi lễ. Đứng dậy dẫn đường, trước khi đến chỗ ở đường xá bên trên, Phùng Lạc Phi giống như chim sẻ líu ríu không ngừng. Đối với hai bên đường phố bày ra tới rực rỡ muôn màu thương phẩm càng là lưu luyến quên về. Nếu không phải Mộ Phong cưỡng ép giữ chặt Phùng Lạc Phi, chỉ sợ nàng cũng sớm đã thoát ly đội ngũ. Tố Lan an bài chỗ ở, là một chỗ chiếm diện tích chừng gần ngàn mét vuông dinh thự. Bên trong hoàn cảnh yêu nhã, tôi tớ đông đảo, Mộ đại nhân, về sau nơi này chính là ngài tại quốc đô nơi ở. Tố Lan cung kính thi lễ nói. Trở về thay ta cảm tạ Viên Tuyết Yến, Mộ Phong gật đầu nói. Đợi cho Tố Lan sau khi rời đi, Mộ Phong đám người tại hạ nhân dẫn đầu hạ, triệt để ở đây tòa dinh thự dàn xếp lại. Đám người tàu xe mệt mỏi, chính là trước tại dinh thự nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau, Khư Huyền Cơ gõ Mộ Phong cửa phòng, nói sáng tỏ hẳn ý đồ đến. Chủ nhân, lão nô đi trước chân ra cùng chân Văn Hạo thông báo một tiếng. Ngày trước hết ở chỗ này chờ đợi lão nô tin tức. Người đi trước chân ra đi, ta cùng Lạc Phi dự định đi trước Thương Lan võ phủ báo đến. Mộ Phong nhàn nhạt nói, tại Khư Huyền Cơ sau khi rời đi, thì Ôn Thư thì là đến đây cùng Mộ Phong từ biệt. Mộ đại sư, lão hủ chuyến này đến quốc đô, vốn là vì đạt được linh tháp tán thành, thu hoạch được linh tượng sư tư cách, cho nên, xin từ biệt, Kỳ Ôn Thư chắp tay nói. Mộ Phong yên lặng nhìn Kỳ Ôn Thư một chút, gật đầu nói, chờ thu hoạch được linh tượng sư tư cách về sau, thì lão liền tự hành về Đồng Dương thành, quốc đô, không nên ở lâu. Nghe vậy, Kỳ Ôn Thư mắt lộ ra chần chờ, chắp tay bái tạ một phen. Chính là nhẹ lướt đi, kỳ lão cứ đi như thế sao, ta còn cho rằng hắn muốn tại quốc đô lưu thêm một đoạn thời gian đâu. Phùng Lạc Phi đứng tại Mộ Phong bên người, yên lặng nhìn xem Kỳ Ôn Thư bóng lưng rời đi, hơi có chút không thôi nói. Lý Văn Xu vuốt vuốt Phùng Lạc Phi đầu, nhu hòa nói, Lạc Phi, ta cùng Phong Nhi tại quốc đô cừu gia quá lợi hại. Nếu là kỳ lão cùng chúng ta liên lụy quá sâu, đối với hắn có hại vô ích. Cách chương.